Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Nàng không xấu, chỉ là xuẩn xấu, Barbara theo Baker tiếng nói cúi đầu xem hướng bốn phía. Trên sàn nhà, màu trắng bột phấn rải ra mỏng manh một tầng. Ngươi nhìn, viết cái gì? Không xem xong, tại sao? Một đống phí lời, không có chút ý nghĩa nào. Nhìn làm gì, nàng cho rằng dáng dấp như vậy có thể để ta tin tưởng nàng thật sự chết rồi. Không chết, Baker khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Nếu như Josie thật sự muốn chết lời nói, như vậy, nàng ở lúc đó liền sẽ không bỏ qua Sera đổi chính mình một mạng. Barbara lông mày nhíu lại, điểm này. Mặc kệ Josie làm sao tẩy đều là rửa không sạch. Nếu như nàng thật sự có tự sát loại này quyết đoán lời nói, như vậy, lúc đó thì sẽ không lựa chọn từ bỏ Sera mà cho mình một cái sinh cơ. Lúc đó ở có Sera tình huống đều không chết ý nghĩ. Làm sao, rời đi cuối cùng an toàn bảo đảm sau khi liền thì ra giết. Sao có thể có chuyện đó? Barbara lắc lắc đầu. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía Baker, ngươi nửa giờ trước mới đến New York, làm sao sẽ nhanh như thế liền tìm tới nơi này? Ở Manhattan, nơi này, đối với ta không có bí mật. Một tháng một viên mắt tím, một năm 12 tháng, tổng cộng 8 năm 2 tháng, gộp lại chính là 98 viên mắt tím, còn có vô số mắt giả lấy phi thường quy thì lại bố cục. Phân bộ với Manhattan các góc, bảo đảm không lưu lại bất kỳ góc chết, bất luận cái nào bị Baker đánh dấu, hoặc là đối với Baker nổi lên sát tâm mặt hàng một khi tiến vào Manhattan đều sẽ được thuận lợi bắt. Được, Barbara mím mím miệng, cũng không có liền vấn đề này phát biểu bất kỳ cái nhìn. Chỉ là thản nhiên nói, cái kia Josie đi đâu? Baker lắc đầu. Barbara lúc này nở nụ cười. Ngươi không phải nói Manhattan đối với ngươi không có bí mật sao? Baker mặt không hề cảm xúc. Ngươi truyền thế chi kiếm có thể lần theo đồng thời đối với linh hồn có tiên thiên tính tác dụng. Khắc chế, ta cũng không có. Không được, ngày mai sẽ đi đem nghề nghiệp của chính mình cho chuyển một hồi. Cận chiến ở cuộc sống sau này bên trong chỉ có thể càng ngày càng chịu thiệt. Barbara Ha nở nụ cười, nghe Baker lời này ngữ khí, khóe miệng hơi cong lên, ngươi là đang ghen phải không? Baker liếc mắt một cái Barbara, sau đó xoay người hướng về bên ngoài đi đến, thực như vậy cũng tốt. Barbara cau mày, nhìn Baker xoay người rời đi bóng lưng nói rằng, tốt cái gì, bỏ đi cái túi da này sau khi ta đau. Sẽ không ở tồn tại có thể hay không chặt bỏ đi vấn đề. Baker ngữ khí nhàn nhạt nói. Ở Barbara ánh mắt nhìn kỹ, trực tiếp xuyên tường mà qua, biến mất không thấy hình bóng. Barbara há miệng, quay đầu liếc mắt nhìn che kín một cái giường đơn Josie. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi lắc lắc đầu bấm điện thoại. Để dưới lầu chính đang đợi mệnh S-H-I-E-L Đề đặc công trên tới thu thập thanh lý nơi này. Thời khắc này, Baker là thật sự cảm giác được Josie cái này nữ thực cũng không phải người xấu. Vẻn vẹn là bởi vì xuẩn cho nên mới rất xấu. Mãi đến tận hiện tại, Josie tựa hồ một chút cũng không biết rõ. Baker vẫn không có múa đao nguyên nhân căn bản. Trước mắt, nàng ngược lại tốt, xuẩn trực tiếp vứt bỏ cuối cùng này một lớp bình phong. Josie, Michael đã chết rồi. Như vậy, ngươi thay đổi một người lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi còn có thể hy vọng Baker đao sẽ không vung xuống sao? Thật sự cho rằng Baker bây giờ danh tiếng là nói ra sao? Ngay cả ta hiện tại đều không dám hứa chắc. Nếu như có một ngày ta làm giống như ngươi chuyện ngu xuẩn, hắn đao có thể hay không chỉ độn một hồi. Đáng thương. Ngu xuẩn, Barbara có chút không nói gì lắc lắc đầu. Nàng là ở 3 ngày tiền đề trước trở lại New York đến. Vào lúc ấy, New York bên dưới thành sóng ngầm mãnh liệt. 820 nhà trọ nhà lớn bên kia hầu như trải rộng hắc ám thế giới thế lực khắp nơi cơ sở ngầm. Những người cơ sở ngầm dường như cần cù tiểu ong mật như thế cuồn cuộn không ngừng thu lấy có liên quan với Baker Mountain bất kỳ tin tức gì. Nhưng sau 3 ngày, cũng chính là mới vừa, Barbara ở 820 nhà trọ nhà lớn bên kia thời điểm. Chung quanh lít nhít cơ sở ngầm nhưng là biến mất không thấy hình bóng dường như xưa nay. Không tồn tại, thậm chí Barbara vừa tới 820 nhà trọ bên kia thời điểm. Còn có thể nhìn thấy vài cái tựa hồ tin tức không linh thông cơ sở ngầm ở bên kia tháo dỡ trước đây. Không lâu lắp đặt ở các góc máy thu hình. Trong phút chốc, đừng nói ám lưu mãnh liệt. Ở Baker máy bay đến New York một khắc đó, toàn bộ New York hắc ám giới tựa hồ cũng không dám thở mạnh một tiếng. Sợ bị vị kia tuyệt thế sát thần cho nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, Josie, Michael là Xuẩn, Xuẩn đáng thương. Sau đó bởi vì Xuẩn đáng thương vì lẽ đó hiện ra xấu xa. Có điều, Barbara khóe miệng hơi cong lên. Nếu như Josie, Michael không ngu lời nói, không nghi ngờ chút nào, nàng để Baker về Chicago quả thực chính là mình cho mình đào hố. Cảm tạ, Barbara quay đầu liếc mắt nhìn trên giường khoác ga trải giường Josie, Michael. Xuất phát từ nội tâm, tự đáy lòng nói một tiếng cảm tạ. Josie, Michael chết rồi. Như vậy liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện thứ hai mối tình đầu tình nhân đến phá hoại nàng cùng Baker trong lúc đó cảm tình tuyến. Này rất tốt, buổi tối lúc Fifth Avenue số 820 nhà trọ nhà lớn sát vách thịt bò nhà hàng. Baker cùng lúc xế chiều nói tốt như thế. Mời dưới lầu hàng xóm Richard còn có mấy ngày nay hỗ trợ chăm sóc cô đô Alexi ăn bữa tiệc lớn đồng. Thời cũng thuận tiện cho mình hai cái muội muội xem như là đón gió tẩy trần. Trên bàn ăn, Barbara việc đáng làm thì phải làm đem chính mình biến thành nữ chủ nhân nhân vật chăm sóc Erin. Cùng Nova, Nova sẽ ở New York chờ một tuần khoảng chừng thời gian. Sau đó một tuần lễ sau gặp theo Barbara đi Washington cùng Maria Hill cục trưởng làm hành động báo. Cáo thời điểm đồng thời theo quá khứ. Đêm khuya, Baker giống nhau trước hắn ở nhà như vậy, nằm ở trên sân thượng trên ghế nằm, trên tay bưng một ly buốc bông nhìn kỹ quải ở chân trời trên tinh tinh. Tinh tinh lóe lên, đối với thiên văn học, Baker không hứng thú gì, bởi vì Baker chắc chắn chờ đã đến giờ, hắn liền có thể đi mu nuốc, vì lẽ đó học vô dụng. Bởi vì trên trái đất thiên văn học đối với Marvel vũ trụ mà nói quả thực chính là một cái chuyện cười lớn, người trái đất gọi là trái đất, nhưng trái đất ở người vũ trụ trong mắt gọi là Terra tinh, là một cái treo ở vũ trụ tối thâm sơn cùng cốc bên trong một cái tinh cầu. Làm sao hạ xuống, ngoặc kép, Baker hoàn hồn nhìn phía sau mặc một bộ áo ngủ. Một đầu nhu thuận tóc vàng khoác lạc, vây quanh hai tay dựa vào ở bên kia Barbara cười cợt nói rằng. Ta yêu thích ngủ ở sân thượng, ở nhà một mình thời điểm, Baker là bởi vì cảm thấy phòng ngủ chính quá lớn, quá trống trải, không nhân khí, vì lẽ đó ngủ sân thượng. Trước mắt, Barbara cho Baker một cái khinh thường, nói thật, Baker nhún vai, được rồi. Ngươi ngáy, Barbara, ngoặc kép, ngươi ngáy, ngáy, hô, Barbara hai con mắt thu nhỏ lại, xoay người dẫm dép hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Vậy ngươi đêm nay hãy ngủ ở chỗ này đi. Baker cười cợt, quay đầu nhìn có chút tức đến nổ phổi hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến Barbara nói rằng. Ngủ ngon, Barbara bước chân dừng lại. Ngủ ngon, nói xong, Barbara trà sát sượt biến mất ở xoay tròn cầu thang bên kia. Baker hoàn hồn một lần nữa ngẩng đầu. Một giây sau,